99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, chương 1331, ngươi tin tưởng báo ứng sao? Vô biên vô hạn bầu bồn mưa to, cọ rửa đầy khắp núi đồi. Trong đêm khuya, đưa tay không gặp năm ngón tay. Chung quanh trừ bỏ đám nữ hài tử yếu ớt tiếng khóc, cũng chỉ còn lại có cái kia phảng phất vang lên ở bên tai ào ào ào tiếng mưa rơi. Không có người có thể đoán được mưa này lúc nào sẽ dừng lại. Cũng không có ai có thể đoán được lúc nào bọn họ mới có thể thoát ly khốn cảnh. Trong sơn động đợi trọn vẹn 5-6 tiếng, mưa càng lúc càng lớn, đất đá bị nước mưa cọ rửa, sền sệt nhiều, lại sôi trào mãnh liệt. Sơn động rất nhanh bị đất đá bao phủ. Tuyệt vọng một tầng cao hơn một tầng đem tất cả mọi người bao phủ. Không biết là ai bắt đầu đầu. Mười cái mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, vậy mà đều yếu ớt không chịu nổi kêu khóc lên. 18 tuổi Thẩm Lạc An, ở nơi này nhóm thiếu niên bên trong lộ ra thành thục ổn trọng. Dẫn đồng bạn đâu vào đấy chạy nạn. Nhưng là đội ngũ cuối cùng lại truyền tới một tiếng hét thảm. Đồng bạn quay đầu đi qua, nơi đó trọn vẹn thiếu hai người. Diệp Du Du cùng đã thụ thương nàng kế tỷ Quan Khuyết Dã, hai bé gái đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ở nơi này tuổi trẻ trong đội ngũ, không thể nghi ngờ sẽ mang đến nói không nên lời khủng hoảng. Đám người trong lúc nhất thời loạn thành một bầy, loạn ngay cả Thẩm Lạc An bản thân, đều không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Đất đá trôi càng lúc càng lớn, hai cô gái kia làm thế nào cũng không tìm được. Về sau, đội tìm kiếm cứu nạn người đến thời điểm, Thẩm Lạc An điên một dạng tìm được các nàng, nhưng mà lại làm sao cũng không thể tìm tới các nàng tin tức. Chỉ là ngay tại Thẩm Lạc An không sai biệt lắm muốn thả vứt bỏ thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một tiếng yếu ớt âm thanh. Lạc An, chấm ngoặc kép, Lạc An, An, thanh âm khàn giọng, không còn thường ngày như vậy ôn nhu động người. Thẩm Lạc An quay đầu đi qua, lại là đối mặt một đôi màu đỏ tê mắt. Cái kia một đôi mắt, xuyên thấu hắn đôi mắt, rung động linh hồn hắn. Thẩm Lạc An vô ý thức lui về sau một bước, ngay sau đó dưới chân không còn, cả người phảng phất rớt xuống thâm uyên. Bỗng nhiên một cái lộp bộp, trái tim giống như là bị ai hung hăng lôi kéo. Mở mắt thời điểm, lại như cũ là đen kịt một màu. Sạch sẽ không khí, sạch sẽ gian phòng, sạch sẽ hoàn cảnh. Thẩm Lạc An giật mình hồi lâu, mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Duỗi tay lần mò cái trán, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bò người lên kéo lấy dép lê, đi phòng bếp rót một chén nước ấm, uống một hơi cạn sạch. Ca, xảy ra bất ngờ, một giọng nói nam vang lên. Thẩm Lạc An không có phòng bị dọa đến một cái lộp bộp. Quay đầu nhìn lại, là Thẩm Chi Liệt đang ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một cái điện thoại di động, trước mặt bày biện mấy cái lon bia. Thẩm Lạc An buông lỏng một hơi, hướng về hắn đi qua, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngươi chừng nào thì ở chỗ này? Thẩm Lạc An đem cái chén buông xuống, có chút mỏi mệt hỏi. Phòng khách không có mở đèn, chung quanh cũng là đen kịt một màu. Nếu như nói, Thẩm Chi Liệt im lặng ngồi ở chỗ này, Thẩm Lạc An không có chú ý tới mà nói, là rất bình thường. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Thẩm Chi Liệt đang ngồi ở tựa ở trên ghế salon chơi điện thoại. Độ sáng cũng không thấp, xem xét, liền biết Thẩm Lạc An tinh thần không đúng. Thẩm Chi Liệt mở một chai bia đưa tới, nói, lại thấy ác mộng. Thẩm Lạc An tiếp nhận, nhưng không có uống, thở dài một tiếng, tựa ở trên ghế salon nhìn qua đen kịt trần nhà. Chi Liệt, người nói trên cái thế giới này có quỷ không? Thẩm Chi Liệt chép miệng, lắc đầu, ta chưa bao giờ tin những cái này. Vậy ngươi tin tưởng có thần sao? Không tin. Vậy ngươi tin tưởng báo ứng sao? Không tin. Thẩm Chi Liệt thủy chung như một. Thẩm Lạc An nhìn hắn một cái, tiếng cười, ta cũng không tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.